Phong thủy đế sư 36 chương 343 ngược lại suy nghĩ minh bạch những thứ này. Hà Thu sau đó liền kịp phản ứng. Hắn mở miệng nói Tần đại sư. Ta hiểu được. Ta sẽ an bài phải đi hỏi dò. Đến lúc đó có biến mất ta sẽ nói cho ngươi biết. U, V, G, W, W, M. Tần Phong gật gật đầu. Hắn đối với cái này cổ mộ quả thật có hứng thú. Cho nên mới tỏ ý Hà Thu như vậy đi làm. Nói thế nào Hà Thu cũng là kinh thành phố người địa phương điều tra chuyện này phương tiện. Thu hồi đồng tiền Tần Phong theo Hà Thu hai người liền tìm một quán rượu mở ra hai gian phòng. Cổ mộ chuyến đi coi như là đã kết thúc. Lần này thu hoạch vượt xa khỏi rồi Tần Phong dự đoán. Năm viên long mạch tinh hoa thạch đây hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý muốn a. Sửa sang lại màu trắng ba lô. Đồng thời cũng đem gần đây sự tỉnh. Kế hoạch an bài một hồi Tần Phong liền chuẩn bị đi rửa mặt nghỉ ngơi. Thế nhưng chính là vào lúc này Tần Phong trong lòng đột nhiên run sợ một hồi. Loại này rung động. Thật ra rất nhiều người bình thường cũng sẽ xuất hiện. Giống như giác quan thứ 6 dự đoán. Có lúc một người không hiểu trong lòng sẽ có loại rung động. Không nói ra là chuyện tốt phát sinh vẫn là chuyện xấu phát sinh. Thế nhưng rất rõ ràng, những chuyện này khẳng định có quan hệ tới mình. Mà Tần Phong coi như phong thủy tu sĩ đối với loại này cảm ứng càng thêm rõ ràng. Chuyện gì xảy ra đột nhiên xuất hiện loại cảm giác này tuyệt đối là có nguyên nhân. Tần Phong dừng bước trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Trước mắt duy nhất có quan hệ tới mình liên chính là cha mẹ. Loại trừ cha mẹ ở ngoài trên căn bản không có chuyện gì sẽ đưa tới chính mình loại cảm giác này. Thế nhưng Tần Phong trong lòng cũng rõ ràng. Cha mẹ chỉ là người bình thường. Theo đạo lý sẽ không có loại này rung động xuất hiện. Trên căn bản cũng sẽ không xuất hiện gì đó chắc chờ. Chẳng lẽ là lão gia tử? Không đúng, lão gia tử trước mắt là ở vào chết trạng thái. Bất kể là chết thật hay là giả chết. Ít nhất hiện tại lão gia tử nhân quả hắn là phong thủy không tới. Thật chẳng lẽ người nhà Tần Phong thầm nghĩ lấy. Nếu không phong thủy một hồi bất quá phong thủy một hồi mà nói. Liền muốn thừa nhận thân nhân mình nhân quả thiện áp. Một điểm này không thể nghi ngờ bất quá Tần Phong cũng không có đi để ý nhiều như vậy. Theo chính mình tu vi tăng lên. Có thể chịu đựng nhân quả thiện áp hạn mức tối đa cũng sẽ càng nhiều. Giống vậy. Nhân quả thiện ác nghiệp nghiệp cũng không phải là không thể tiêu trừ. Tại giới phong thủy vẫn có biện pháp. Bất quá bây giờ cũng không cuống cuồng tiêu trừ nhân quả. Đợi ngày sau chính mình tu vi cảnh giới tăng lên càng cao thâm hơn một điểm. Lại đi xử lý chuyện này. Dưới mắt, phải làm sự tình chính là hiểu rõ, là bởi vì cái gì sự tình làm cho mình xuất hiện loại này rung động. Tần Phong thầm nghĩ lấy, lập tức liền hành động. Cầm trong tay tắm rửa quần áo đặt lên giường. Tần Phong từ trong phòng tắm xuất ra một cái ly thủy tinh. Chứa đầy nước. Sau đó trở lại bên trong căn phòng. Đem ly nước này đặt ở trên bàn. Sau đó lại từ trong túi đeo lưng lấy ra một tấm bùa chú. Tần Phong chuẩn bị thi triển phong thủy thuật, khám xét một phen, rốt cuộc là chuyện gì. Dưới bình thường tình huống. Phong thủy tu sĩ là sẽ không dễ dàng thi triển phong thủy thuật. Bởi vì liên lụy đến nhân quả thiện ác nghiệp nghiệp. Thế nhưng lần này Tần Phong luôn cảm giác có chút có cái gì không đúng. Cho nên mới đồng ý định này. Chuẩn bị kỹ càng. Tần Phong đem phù lục phong bế ly thủy tinh lỗ. Một tay một phen. Ly thủy tinh liền trực tiếp sụp đổ ở trên bàn. Kỳ gì trong ly thủy tinh thanh thủy cũng không có lưu chuyển ra tới. Phong bế lỗ phù lục cũng không có bị đánh thấp. Nay còn chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó Tần Phong đem ly thủy tinh nhắc tới. Ly thủy tinh nước cũng không có chiếu xuống đi ra. Chính là vào lúc này Tần Phong trong cơ thể niệm lực vận chuyển. Một tay một thả trong nháy mắt bấm ấm ra một cái thủ ấm đi ra. Mà kia ly thủy tinh giờ phút này cũng vượt gì trôi lơ lửng ở giữa không trung. Một đạo phù ấm theo Tần Phong hai tay đánh ra. Trong ly thủy tinh nước trong nháy mắt trở nên kim sắc lên. Một đạo, hai đạo. Ước chừng chín đạo thủ ấm sau đó. Trong ly thủy tinh nguyên bản rõ ràng trong suốt nước. giờ phút này đã biến thành vàng chói lọi kim thủy. Tần Phong bắt lại ly thủy tinh chính thả ở trên bàn. Lên một tiếng trách mắng. Phong bế ly thủy tinh lỗ phù lục thoát ra tới. Ngay một khắc này thần kỳ một màn xuất hiện. Không có phù lục phong ấm ly thủy tinh. Trong nháy mắt mạo đằng ra một trận kim quang. Trận này kim quang. Ở giữa không trung. Tổ hợp thành rồi một bức hình ảnh. Hình ảnh dần dần rõ ràng. Tần Phong gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh này nhìn. Trong hình cuối cùng cho thấy một bóng người, hơi chút cảm giác có chút mờ nhạt. Lúc này, bóng người này đang ở một cái trong thạch thất sống nhau, hình ảnh tương đối đen ngầm. Trong hình ảnh người đang chậm rãi mở ra một cái quan tài. Trong quan tài, nằm một người, làm Tần Phong nhìn đến cái này quan tài bên trong người sau đó, nhất thời thần sắc đại biến. Này! Trong quan tài nằm người này bộ dáng theo chính mình giống nhau như đúc. Nói đúng ra trong quan tài người này chính là kiếp trước chính mình thập phần an tường nằm, hai tay khoác lên phần bụng. Tần Phong sở dĩ liếc mắt liền khẳng định đi xuống. Là bởi vì trong hình ảnh trong quan tài nằm chính mình. Trên cổ treo ngọc bội chính là lão gia tử đưa cho chính mình. Cũng là thiên cơ môn truyền thừa tín vật. Khiếp sợ Tần Phong. Vào giờ khắc này trong nháy mắt thất thần. Mà trong hình ảnh bóng người này tựa hồ phát giác gì đó, hướng Tần Phong phương hướng nhìn tới. Tần Phong ngẩn ra, vội vàng khôi phục tâm thần. Hình ảnh cũng chính là vào lúc này, mơ hồ, phảng phất liền muốn phá diệt. Mà Tần Phong cũng ở đây một khắc cuối cùng thấy rõ bóng người này bộ dáng. Trong lòng cũng là lần nữa cả kinh. Lão gia tử Tần Phong giờ phút này trong lòng kinh ngạc kinh hãi không thôi. Trong hình ảnh xuất hiện người lại là lão gia tử vượt gì như vậy một màn để cho Tần Phong trong lòng đột nhiên xuất hiện vô pháp khống chế ba động. Tình huống bây giờ là lão gia tử bỏ mình, chính mình sống thật tốt. Mà phong thủy kết quả lại là ngược lại. Chính mình nằm ở quan tài ở trong, lão gia tử còn sống. Này, đây rốt cuộc là chuyện gì phong thủy thì sẽ không sai. Trước mắt hình ảnh cũng theo Tần Phong khiếp sợ tiêu tán. Nhưng Tần Phong nhưng lâm vào to lớn hồ nghi bên trong. Trong đầu nghi ngờ thật sâu vang vọng. Vì sao lại có như vậy phong thủy hình ảnh? Hình ảnh này đến cùng tỏ ý lấy gì đó? Giờ phút này Tần Phong một mặt mờ mịt. Giới phong thủy bên trong bình thường phong thủy sau đó sẽ tính một quẻ, sau đó phân tích ra sự tình đại khái nguyên do. Mà tính một quẻ hiệu quả chính là để cho trong đầu xuất hiện liên quan đầu mối. Đơn giản điểm tới nói. Tựu giống với tiên tri giống nhau. Sớm biết một chút tin tức. Sau đó căn cứ điểm này tin tức. Làm ra chính xác phán đoán cùng phân tích. Nhưng là bây giờ Tần Phong mặc dù không có đi tính một quẻ. Nhưng hắn biết rõ tính một quẻ là căn bản không tính ra thứ gì tới. Trong đầu loại ý nghĩ này thập phần mãnh liệt cùng khẳng định. Tần Phong trong lòng suy nghĩ. Phong thủy thuật biểu hiện hình ảnh không thể nào là vô duyên vô cớ xuất hiện. Thế gian mọi việc vạn vật đều có nhân quả. Nếu xuất hiện như vậy hình ảnh khẳng định như vậy là đang ám chỉ gì đó. Nhưng là. Đến cùng đang ám chỉ cái gì chứ? Phong thủy đế sư 36 chương 344 cổ mộ vị trí xác định chưa hồ nghi. Không hiểu. Cả đêm thời gian Tần Phong cũng không có suy tư ra cái câu trả lời tới. Mặc dù biết chuyện ra có nguyên nhân. Phong thủy hình ảnh không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện. Nhưng hắn chính là không tìm được nguyên nhân. Thậm chí ngay cả một cách đến gần suy đoán cũng không có. Thẳng đến trời sáng Tần Phong cũng không có câu trả lời. Nhìn phòng khách sạn bên ngoài bầu trời. Sắc trời đã dần dần sáng lên. Tần Phong đình chỉ suy tư. Rửa mặt một chút. Đơn giản nghỉ ngơi một hồi không bao lâu, Hà Thu liền đã tỉnh. Hai người ăn chung điểm bữa ăn sáng. Liền bắt đầu trả phòng đi ra quán rượu. Tần Đại Sư. Hôm nay chúng ta đi thì sao? Hà Thu mở miệng hỏi thăm. Sau đó lại tiếp tục mở miệng nói ngày hôm qua ta đã sắp xếp người đi điều tra kia đồng tiền chuyện. Đại khái yêu cầu hai ngày thời gian mới có kết quả. Nếu không chúng ta tại kinh thành phố đợi nữa hai ngày có thể. Tần Phong suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Sau đó tiếp tục mở miệng nói kinh thành phố là ngươi địa bàn. Ta cũng không có tới qua mấy lần kinh thành phố. lần này hành trình ngươi an bài đi được. Hà Thu nghe, gật gật đầu, nhận lời. Kinh thành phố là Hoa Hạ đô thành, cũng được gọi là đế đô. Có thể nói là hiện đại Hoa Hạ văn hóa kinh tế trung tâm. Đối với kinh thành phố, Tần Phong mặc dù hiểu, nhưng chân chính hoàn toàn tiếp xúc du ngoạn cơ hội vẫn tương đối thiếu. Đúng rồi. Hai ngày này không nên an bài đi nhà ngươi. Tại Thiên Cơ môn khôi phục trước, ngươi đều không thể trở về Hà gia. Tần Phong mở miệng vừa nói. Sở dĩ nói như vậy cũng có nguyên nhân. Lúc trước tại Tương thành phố thời điểm cũng đã theo Hà gia ước định xong. Bởi vì đương thời ước định, Hà Thu là không thể trở về Hà gia. Mặc dù không có sáng tỏ nói ra, nhưng trên thực tế Tần Phong là theo người nhà họ Hà đạt thành ăn ý ước định. Ừ, ta biết Tần Đại Sư, ngươi yên tâm đi. Hà Thu gật gật đầu. Tần Phong lời này ý tứ, hắn cũng biết. Hai ngày kế tiếp trong thời gian, Tần Phong tại Hà Thu dưới sự hướng dẫn, du biến kinh thành phố lớn nhỏ cảnh khu cùng với thú vị địa phương. Đương nhiên, hai ngày thời gian trung quy có chút ít. Rất nhiều phong cảnh cũng chỉ là vội vã đi một lần mà thôi. Giống như một bình thường du khách giống nhau. Tần Phong cũng biết, nếu như phải dựa theo thầy phong thủy phương pháp du kinh thành phố, hai ngày thời gian căn bản cũng không đủ. Coi như là hai tháng phỏng chừng đều đủ sặc. Tựu giống với kinh thành phố cấu cung cái này phong cảnh, giới, phong thủy bên trong, liên quan tới Tử Cấm thành tin đồn, điển cố thật sự là quá nhiều. Nếu như muốn từng cách nghiệm chứng tìm tòi mà nói, phỏng chừng liền muốn hơn mấy tháng, thậm chí mấy năm thời gian. Có vài thứ, bản thân liền là không có câu trả lời. Bao gồm một ít tại dân gian tin đồn truyền thuyết thật sự là quá nhiều. Thậm chí có chút ít tin đồn truyền thuyết tại giới phong thủy bên trong cũng không có câu trả lời. Không phải là không có thầy phong thủy đi phá giải. Có rất nhiều thầy phong thủy đều đã thử cởi ra này phía sau nghi ngờ câu trả lời. Trung quy đây chính là trong truyền thuyết Long Mạch Thiên Tử khí vận chi địa. Tự nhiên có thầy phong thủy hiếu kỳ những tin đồn này điển cố. Nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai phá giải thành công qua. Kinh thành phố, này một tòa ngàn năm đế đô cổ thành, bản thân liền bao phủ tử khí Long Mạch. Hơn nữa hiện tại bản thân liền là Hoa Hạ đế đô, hội tụ Hoa Hạ quốc vận. Trước mặt Hoa Hạ cường đại là chưa từng có. Cũng có thể nói hiện tại Hoa Hạ quốc vẫn là không gì sánh được hưng thịnh. Căn bản không có thầy phong thủy nào có khả năng phá giải ra tới. Lấy cá nhân chi lực tới chống lại nhất quốc chi vận. Khả năng sao khẳng định không làm được. Thật muốn làm được, đây tuyệt đối là vượt qua hỏi khí cảnh giới tồn tại. Phong thủy sáu cảnh. Dưỡng khí, xem khí, định khí, thừa khí, tu khí, hỏi khí. Tần Phong hiện tại mới định khí hậu kỳ cảnh giới, mới đi đến một nửa. Chớ nói chi là hỏi khí sau đó cảnh giới. Liên quan tới hỏi khí sau đó cảnh giới, Tần Phong từng nghe lão gia tử trong lúc tình cờ nói qua. Bất quá nói cũng không cặn kẽ. Tần Phong cũng chỉ biết hỏi khí cũng không phải là điểm cuối. Sau đó vẫn là cảnh giới phân biệt. Ngay sau đó Hoa Hạ giới phong thủy cách cục Tần Phong cũng có hiểu biết. Không chỉ là theo lão gia tử nơi đó hiểu được. Còn có nữ tử quần trắng nơi đó sở được đến tin tức. Giới phong thủy bên trong hỏi khí thầy phong thủy phần lớn đều biến mất. Có thể nói toàn bộ giới phong thủy bên trong trước mắt không hỏi khí thầy phong thủy. Không biết đi nơi nào. Đây là một cách mê đoàn. Nữ tử quần trắng cũng không có hoàn toàn nói cho hắn biết. Tần Phong đối với cách này phương diện cũng chỉ là một mờ nhạt suy đoán. Này suy đoán có thể thành hay không lập còn phải mặt khác nói. Thu liễm suy nghĩ, Tần Phong không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy. Trung quy những vấn đề này đối với hiện tại hắn tới nói còn có chút xa xôi. Chính gọi là người không lo xa tất có phiền gần. Tần Phong hiện tại còn bận việc hơn nhiều chuyện đi rồi. Cũng không có thời gian lo lắng xa như vậy sự tình. Kinh thành phố lão hồ cùng. Một gian lão trong trà lâu. Tần Phong tâm tính ôn hòa ngâm trà. Hà Thu ngồi ở Tần Phong đối diện, sắc mặt nghiêm túc mở miệng vừa nói Tần Đại Sư tình huống điều tra ra được rồi. Ngươi nói. Tần Phong động tác trong tay không có ngừng đi xuống. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không có liếc mắt nhìn. Hết sức chăm chú ngâm trà. Nghệ thuật uống trà là một môn chú trọng tu thân dưỡng tính tay nghề. Có người cảm thấy đây là phô trương, căn bản không có gì tác dụng. Có người nhưng cảm thấy điều này có thể tu thân dưỡng tính, từ đó cảm ngộ xuất thế gian đạo lý. Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Đối với bất kỳ một cách nào sự vật, mỗi người đều có chính mình hiểu biết bất đồng. Toàn ở trong lòng cảnh. Đồng tiền là Vương Đại Quân theo một cái tiệm bán đồ cổ lão bản nơi đó mua được. Mà tiệm bán đồ cổ lão bản là Thu Hàng chợ đen. Cũng chính là tặc trộm mộ đồ vật. Hà Thu mở miệng vừa nói. Cái này tặc trộm mộ là một nhóm tại Bắc Phương này một mảnh cũng coi là có chút xanh tiếng khí. Tần Phong nghe Hà Thu nói những thứ này. Đối với những tin tức này cũng không có kinh ngạc. Mặc dù bây giờ là thế kỷ mới, khoa học xã hội. Nhưng thế gian mọi việc cho tới nay đều là như thế. Có quang minh một mặt sẽ có hắc ám một mặt. Chính gọi là rắn có rắn đường, chuột có chuột đạo. Mỗi người đều có mỗi người sinh tồn phương thức. Giới phong thủy quy củ không thể vô tội người xấu sinh kế. Cho nên đối phó bọn chúng cũng không thể làm bậy. Được giảng quy củ. Này hai ngày thời gian. Phần lớn chính là hao phí ở nơi này tặc trộm mộ trên người. Hà Thu tiếp tục mở miệng vừa nói, dừng lại một chút, nhận lấy Tần Phong rót trà ngon uống một hớp. Tiêu phí hai ngày thời gian tìm được đối phương, bỏ ra ít tiền, mới cuối cùng được đến tin tức chính xác. Đồng tiền này, là trộm mộ thì tại Lạc Xương một chỗ trong cổ mộ được đến. Nói cho đúng là cổ mộ bên ngoài. Cái này cổ mộ bọn họ không có đi vào. Bởi vì quá nguy hiểm. Một lần kia, bọn họ tổn thất bốn gã tuyển thủ. Cũng không có đi vào. Cho tới cổ mộ nơi phát ra tin tức là từ kinh thành phố trong viện bảo tàng một cái phó quán trưởng chảy ra. Ta Hà Sa cũng đi điều tra một hồi, cái này phó quán trưởng một mực theo cái này tặc trộm mộ có liên lạc. Đã rất nhiều năm. Tần Phong nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Đối với Hà Thu nói những thứ này, cái dạng gì người đều có, hắn cũng không có để ý. Để ly trà xuống, hỏi thăm một cách đứng đầu vấn đề mấu chốt. Cổ mộ vị trí xác định chưa? Phong thủy đế sư 36 chương 345 Triệu Nghiên Đông có chuyện xác định. Hà Thu trả lời. Bất quá ngữ khí nhưng có chút quái dị. Tần Phong nghe một chút, nhất thời liền cảm giác được. Như thế Tần Phong hỏi ngược lại. Tại Long Môn hang đá nơi đó. Hà Thu có chút ngượng ngùng nói. Long Môn hang đá, Tần Phong nghe, nhất thời ngẩn ra. Phong cảnh bên trong dừng lại một chút, Tần Phong hỏi ngược lại. U, V, G, W, W, M. Hà Thu gật gật đầu. Cổ mộ vị trí chính là tại phong cảnh bên trong. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên Hà Thu có chút lúc túng. Cổ mộ vị trí tại phong cảnh bên trong, muốn bình thường đào cổ mộ, cái này trên căn bản là chuyện không có khả năng. Bọn họ cũng không phải là tặc trộm mộ, càng thêm không có khả năng lén lén lút lút đào thành động đi vào. Cho nên lúc túng liền lúc túng ở chỗ này. Tặc trộm mộ bọn họ là đào thành động đi vào, Tần Phong thoáng cách liền nghĩ đến điểm mấu chốt. Ừ, cảnh khu sau núi, một đầu dài đạt đến hơn 70 mét chuồng chó. Bò đi vào. Hà Thu gật gật đầu. Thật đúng là không sợ chết a. Tần Phong nghe, nhất thời than thở một chút. Hơn 70 mét trộm mộ động thoạt nhìn mặc dù không dài. Nhưng trên thực tế, nhưng là thập phần nguy hiểm. Mọi người đều biết. Sơn thể mặt ngoài cấu tạo và tính chất của đất đai đều là thập phần thả sơ. Hơi không cẩn thận sẽ sụt đổ. 70 mét a tại Tần Phong xem ra, hoàn toàn là cần tiền không cần mạng hành động. Hơn nữa, đây là tại cảnh khu. Điều này đại biểu gì đó? Điều này đại biểu chỉ có buổi tối mới có thể đào, ban ngày căn bản không khả năng đào. Mấu chốt nhất là ban ngày nhưng vẫn là có rất nhiều du khách dẫm đạp. Tần đại sư tiếp theo chúng ta làm gì? Hà Thu hỏi thăm. Có thể nhận làm hết cảnh khu sao? Tần Phong suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi dò. Nhận làm hết cảnh khu, nghe được Tần Phong mà nói, Hà Thu nhíu mày. Nhận làm hết một cái cảnh khu mặc dù tiêu phí không được bao nhiêu tiền, nhưng vấn đề ở chỗ tạo thành ảnh hưởng vô cùng lớn. Ừ, chỉ cần một ngày thời gian. Tần Phong mở miệng nói. Ta thử một chút. Hà Thu suy nghĩ một chút, chuyện này hắn cũng không dám hứa chắc. Hà gia mặc dù có quyền thế, nhưng trung quy chỉ là tại kinh thành phố. Liên lụy đến Lạc Dương chỗ này, lại vẫn là loại này công chúng hành động, rất dễ dàng đưa tới một ít người chú ý. Đây đối với Hà gia tới nói, hoa không có lợi lắm còn không rõ ràng lắm. Tạm thời không gấp, thật muốn không được vậy coi như xong. Tần Phong mở miệng vừa nói. Ừ, ta sẽ cân nhắc. Hà Thu gật gật đầu. Loại chuyện này, nặng nhẹ tự nhiên rõ ràng. Nên làm như thế nào vẫn biết. Thời gian đảo mắt liền ngày thứ hai. Tần Phong cũng không có tại kinh thành phố dừng lại quá nhiều. Sáng sớm ngày thứ hai liền mang theo Hà Thu trở về tương thành phố. Lạc Dương bên kia cổ mộ đã giao cho Hà gia đi an bài. Tần Phong cũng không lo lắng Hà gia sẽ tự mình đi đào cái này cổ mộ. Loại này cổ mộ theo trình độ nào đó tới nói, Hà gia thì sẽ không đi đào. Bởi vì công khai độ hơi có không chú ý, cũng sẽ bị người cố ý chú ý tới. Bao gồm Tần Phong chính mình cũng là như vậy. Nếu như thiên cơ môn thành lập, như vậy Tần Phong trên căn bản là sẽ không đi đụng cái này cổ mộ. Cho nên Tần Phong biết rõ cái này cổ mộ vị trí sau đó, cũng không như thế để ở trong lòng. Mặc dù nói đối với cái này cổ mộ có chút hiếu kỳ, nhưng chuyện thế gian bản thân nên có bỏ có được. Thiên hạ kỳ chân nhiều như vậy, không có khả năng đem sở hữu đều thu vào trong túi tiền của mình. Trở về tương thành phố trên phi cơ, Tần Phong đang suy tư một cái vấn đề. Đó chính là giới phong thủy cách cục vấn đề. Trước mắt giới phong thủy bên trong cách cục rất rõ ràng. Theo phóng khoáng mặt, chia làm Nam Bắc hai phái. Lấy Trường Giang là cách cục. Trường Giang lấy Nam là Nam phái phong thủy. Trường Giang lấy Bắc là vì Bắc phái phong thủy. Đây là theo phóng khoáng mặt tới nói. Theo môn phái truyền thừa tới nói, giới phong thủy bên trong truyền thừa tương đối nhiều. Mặc dù những năm gần đây sa sút, thế nhưng 2000-3000 năm truyền thừa lưu truyền tới nay, vô số môn phái chi nhánh, gia tộc truyền thừa, bao gồm đủ loại tán tu để lại xuống truyền thừa, còn có lánh đời gia tộc, chờ một chút những truyền thừa khác, chân chính phân chia tỉ mỉ đi xuống, căn bản là không thể đếm hết được. Giới phong thủy không có đệ nhất thực lực. Toàn bộ giới phong thủy bên trong chỉ có một cách như vậy ý kiến, Nam Trương Bắc Hồng. Nói là Nam phái phong thủy lấy Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư cầm đầu, Bắc phái phong thủy lấy Nho giáo Khổng gia cầm đầu. Một cách đại biểu đạo gia, một cách đại biểu Nho giáo. Cũng là theo một cái khía cạnh khác, để hình dung Nam Bắc hai phái phong cách. Cho tới Phật giáo kia chỉ có đến gần Tây Tạng bên kia, mới là Phật giáo phong thủy phong cách địa bàn. Đây cũng là toàn bộ hoa hạ giới phong thủy toàn thể cách cục. Tần Phong trong lòng rõ ràng, nói theo một ý nghĩa nào đó, chính mình thuộc về Nam phái phong thủy. Thiên, cơ môn khôi phục tất nhiên sẽ cuốn vào đến Nam Bắc tranh phía trên đến, đây là nhất định. Trừ phi lánh đời. Nhưng nếu như muốn lánh đời mà nói, cũng chưa có khôi phục ý nghĩa. Cái này cùng Tần Phong dự tính ban đầu không hợp. Tránh Nam Bắc tranh là không có khả năng tồn tại. Có người địa phương thì có giang hồ, đây là hằng cố đạo lý. Thiên cơ môn không biết tìm người khác phiền toái, cũng không đại biểu người khác không biết tìm thiên cơ môn phiền toái. Muốn đến nơi này, Tần Phong trong hai tròng mắt lóe ra một tia vẻ tàn nhẫn. Trong lòng cũng có quyết định. Đó chính là tàn nhẫn. Cần phải ngay từ đầu liền muốn thủ đoạn tàn nhẫn tới trấn áp. Này mấy ngày Tần Phong cũng dần dần nhận được tin tức. Giới phong thủy bên trong đã có rất nhiều môn phái. Thế ra, muốn tại thiên cơ môn khôi phục ngày đó ra vấn đề khó khăn. Trong này đứng đầu cần thiết phải chú ý chính là Bắc phái thầy phong thủy. Giới phong thủy cho tới nay thì không phải là bình tĩnh. Giới phong thủy học phái san sát, mà căn cứ địa vực lại chia làm Nam Bắc hai phái. Nam Bắc hai phái vốn chỉ là một cách địa vực phân chia mà thôi. Nhưng theo một ít chuyện phát sinh, đến phía sau hai phái dần dần bắt đầu đối lập, lẫn nhau cầu thị. Tần Phong biết rõ, trong đó để cho Nam phái người hận Bắc phái chính là Đào Long Mạch sự kiện. Trong lịch sử nổi danh Tử Kim Sơn Đào Long Mạch sự kiện, theo Tần Thủy Hoàng bắt đầu, nhiều hướng lịch đại Hoàng Yên Kinh đi đào qua Tử Kim Sơn Long Mạch. Minh Triều Vĩnh Nhạc Đế rời đô. Có thuật sĩ nói cho hắn biết. Này Nam Kinh Long Mạch chưa tuyệt. Như cứ như vậy rời đi. Mặc cho Long Mạch dưới ảnh hưởng đi. Sẽ xuất hiện lật đổ Giang Sơn Đại Minh người. Vĩnh Nhạc Đế nghe. Đương thời tự mệnh lệnh thuật sĩ nghĩ biện pháp đem Nam Kinh Long Mạch làm hỏng xuống. Này thuật sĩ được mệnh lệnh. Liền ra lệnh người mở đào Tử Kim Sơn. Đáng thương Tử Kim Sơn Long Mạch chịu đủ rồi lịch đại hoàng đế đào. Sở Uy Vương trong lúc liền moi ra một cái Huyền Vũ Hồ. Huyền Vũ là thần thú A. Chấn áp này Long Mạch. Đến Tần Thủy Hoàng niên đại. Tác họ liền đào một cái sông Tần Hoài đi ra. Đem này Long Mạch chi khí cho phát triển mạnh mẽ. Một cái Long Mạch đối với cái này một phương người mà nói. Là vô cùng trọng yếu. Hoa Hạ rất nhiều triều đại đều là kiến đô tại Bắc Phương. Vì phòng ngừa có thể lật đổ chính mình vương triều người xuất hiện. Những hoàng đế này phát điên đi đảo Nam Phương các nơi Long Mạch. Mà Bắc Phái Thầy Phong Thủy lại tại trong này đóng vai trợ chủ vi ngược nhân vật. Không có những thứ kia Bắc Phái Thầy Phong Thủy. Người hoàng đế kia chính là lại có tâm cũng không kia biện pháp tìm tới Long Mạch. Đáng thương Nam Phương bao nhiêu Long Mạch bị đào đoạn. Vì vậy đối với Bắc Phái Thầy Phong Thủy. Nam Phái các Thầy Phong Thủy vẫn là tràn đầy cừu hận. Long Mạch bị đào. Không chỉ là không ra đế vương nhân vật. Cái khác các ngành các nghề nhân vật kiệt xuất tất cả đều là sẽ giảm bớt. Cái này gọi là Nam Phái các Thầy Phong Thủy như thế không hận Bắc Phái. Mà Bắc Phái tại cổ đại lại một mực là đế vương cao quan thượng khách. Đối với Nam Phái Thầy Phong Thủy lại không thế nào nhìn chúng mắt. Luôn cảm thấy Nam Phái Thầy Phong Thủy đều là không có từng va chạm xã hội. Nào hiểu gì đó chân chính Phong Thủy. Thậm chí, từ xưa tới nay, Nam Phái người bị Bắc Phái xưng là Nam Man. Tựu là như này tới. Lâu dài đi xuống, Nam Bắc giữa hai phái mâu thuẫn càng để lâu càng sâu. Thậm chí bình thường sẽ có đấu phong thủy sự kiện xuất hiện. Thậm chí còn đến hiện ở niên đại này, như cũ như thế. Hai cái giữa hệ phái tranh đấu, một mực tồn tại. Đây chính là Nam Bắc giữa hai phái mới bắt đầu mâu thuẫn tích lũy. Tần Phong trong lòng rất rõ một điểm này. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu Bắc phái thầy phong thủy cũng sẽ cừu thị Nam phái, nhưng chiều hướng phát triển. Một điểm này khẳng định phải chuẩn bị sẵn sàng. Tại xa thì Hoàng Hoa sân bay máy bay hạ cánh. Triệu Nhiên Đông thật sớm ngay tại cửa ra phi trường chờ. Ngồi lấy xe. Hướng tương thành phố xuất phát. Lúc này vẫn là lúc buổi sáng. Tần Đại Sư có chuyện ta muốn với ngươi hồi báo một chút. Triệu Nhiên Đông lái xe mở miệng nói. Lão Triệu ngươi nói. Tần Phong mở miệng nói. Tần Đại Sư. Triệu Nhiên Đông dừng lại một chút. Không việc gì, không phải người ngoài. Tần Phong biết rõ Triệu Nhiên Đông cố kỵ là cái gì. U, V, G, W, W, M. Triệu Nhiên Đông gật gật đầu, sau đó bắt đầu kể lên. Phong Thủy Đế Sư 36 chương 347 chín tử tổ vận thuật tu sửa mộ tổ tiên tại dân gian lại xưng là tế tổ. Kỳ nghi thức theo tế tổ chương trình là giống nhau. Đều là hậu bối khấn cầu tổ tiên, khẩn cầu tổ tiên phù hộ. Triệu Nhiên Đông tại gia tộc cũng coi là nhân vật số má. Lực hiệu Triệu uy vọng cũng thật cao. Đầu năm nay kim tiền trên hết. Có thể nói Hoa Hạ trong lịch sử, đây là kim tiền quan niệm nặng nhất một thời đại. Có tiền mua tiên cũng được. Xe cổ chậm rãi hành xử lấy. Ở trên xe Tần Phong đơn giản giải tình huống bên dưới. Không bao lâu Triệu Nhiên Đông lái xe liền dừng ở một cái nhà nông biệt viện trước mặt. Rộng rãi sân, ba tầng biệt thự nhỏ dương lâu. Giờ phút này giữa sân đứng hơn 20 người. Trẻ có già có. Hoa Hạ dân gian, một cái họ quan hệ thân thích, số người đông đảo. Trong sân người, đây vẫn chỉ là Triệu Nhiên Đông người trong tộc. Nếu như tính luôn những thứ kia gì đó năm phục, gì cả tiểu cô Triệu gia có tới hơn 100 người. Đương nhiên trước mắt cũng không có nhiều người như vậy. Triệu Nhiên Đông mang theo Tần Phong bọn họ xuống xe, sau đó an trí ở phòng khách ở trong. Nước trà hầu hạ. Giờ phút này, Phòng khách ở trong chính là Triệu gia mấy ông lão cùng mấy vị có tư cách trong khi nói chuyện năm người. Nhiên Đông, giới thiệu một chút đi, mở miệng nói chuyện là Triệu gia một ông lão. Mặt mũi hồng hào, tuổi tác nhìn đại khái 80 tới tuổi. Là hiện trường khi trung niên tuổi lớn nhất, Triệu gia bối phận cao nhất một vị lão nhân. Đại bá, vị này là Tần đại sư, vị này là Hà đại sư. Triệu Nhiên Đông mở miệng giới thiệu. Tần đại sư, đây là ta đại bá. Tần Phong gật gật đầu. Cùng người Triệu gia đơn giản giao nói một chút. Người Triệu gia cũng không có bởi vì Tần Phong Hà Thu trẻ tuổi mà có chút xem nhẹ. Rất hiển nhiên Triệu Nhiên Đông đã sớm đánh tốt dự phòng châm. Đơn giản lại nhảy trong chốc lát. Triệu Nhiên Đông đại bá đột nhiên mở miệng hỏi thăm một cái vấn đề. Tần đại sư, lão đầu tử ta có cái yêu cầu quá đáng, muốn phiền toái xuống Tần đại sư. Lão bá ngươi nói. Tần Phong nhận lời. Đúng như vậy, Tần đại sư, lão đầu tử ta ngày tháng không nhiều lắm, muốn mời Tần đại sư chọn khối đất, là hậu sự làm chuẩn bị. Triệu Đức Quốc chậm rãi mở miệng vừa nói. Được, quay đầu làm xong chuyện này, ta giúp ngươi xem một chút. Tần Phong không có từ chối, trực tiếp nhận lời. Tần Phong là thầy phong thủy, vốn chính là làm này một nhóm. Tần đại sư, thời gian sắp tới, chúng ta bắt đầu đi. Triệu Nhiên Đông nhìn xuống thời gian, đi tới, hướng về phía Tần Phong nhỏ tiếng nói. U, V, G, W, W, M. Tần Phong gật gật đầu. Trong phòng người bắt đầu xuất phát. Triệu gia mộ tổ tiên cũng không có bao xa. Ngay tại Triệu gia phía sau từ đường trên ngọn núi kia, đoàn người, hai ba chục cái, hướng trên núi đi tới. Đồ vật cũng sớm đã chuẩn bị xong. Mới tu sửa Triệu gia mộ tổ tiên đại khí bàng bạc, ước chừng hao tốn trên 1 triệu. Tần đại sư, hết thảy đều chuẩn bị xong. Triệu Nhiên Đông, hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa. Tần Phong không có mở miệng nói chuyện, chỉ là gật gật đầu biểu thị mình biết rồi. Đảo mắt nhìn xuống bốn phía, này mới bước ra nhịp bước, hướng đi về phía trước đi. Tế bàn cũng sớm đã chuẩn bị xong. Tam sinh heo dây bò cũng chuẩn bị xong rồi. Tu sửa mộ tổ tiên nghi thức, mặc dù theo tế tổ chương trình giống nhau, nhưng vẫn là có một chút tiểu khu khác. Triệu gia mộ tổ tiên Tần Phong sở dĩ nguyện ý tiếp công việc này, mấu chốt nhất nguyên nhân là bởi vì Triệu Nhiên Đông. Tại Tần Phong trong mắt, từ loại nào hàm nghĩa đi lên nói, Triệu gia sẽ là Thiên Cơ môn phụ thuộc. Một cái khổng lồ có nội tình phong thủy thế gia môn phái đều có đông đảo phụ thuộc gia tộc. Đây cũng là trăm ngàn năm qua phong thủy nhất mạch truyền thừa đến nay nhân tố trọng yếu một trong. Cho nên Triệu gia càng hưng vượng, đối với Tần Phong, đối với Thiên Cơ môn cũng càng có lợi. Đây là một cái rất đơn giản đạo lý. Tần Phong kế hoạch rất đơn giản. Tại chủ trì này mộ tổ tiên lúc tế tự sau, là Triệu gia mộ tổ tiên tăng thêm một tia khí vận, để cho Triệu Nhiên Đông chỉ huy Triệu gia đi xa hơn một điểm. Nghi thức bắt đầu. Tam chủ hương tế bái thiên địa tứ phương dược thần. Sau đó giết tam sinh huyết tế bát phương. Hết thảy đều là có kế hoạch tiến hành. Đứng ở Tần Phong sau lưng người Triệu gia, giờ phút này cũng là một mặt ngưng trọng vẻ mặt. Hoa Hạ chú trọng tôn trọng tổ tông. Đây là một loại truyền lưu ngàn năm tập tục. Cùng một người học thức không liên quan. Đương nhiên cũng không phải là sở hữu người Triệu gia đều công nhận Tần Phong. Trung quy Tần Phong tuổi tác đặt ở nơi này. Có người nói Hoa Hạ là một ông già quốc gia. Các ngành các nghề, loại trừ tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ ngành nghề trên căn bản đều là nhìn tuổi tác tới. Nói càng thêm điểm trực bạc chính là kinh nghiệm chủ nghĩa lưu hành. Đặc biệt vẫn là thầy phong thủy loại nghề nghiệp này. Cho nên có chút người Triệu gia nhìn Tần Phong ánh mắt, hơi có chút quái dị. Bất quá tiếp theo một màn cũng chỉ có một loại ánh mắt. Đó chính là khiếp sợ. Đem hết thảy chương trình đi hết sau đó, Tần Phong cũng chính xác lên. Tế tổ nghi thức cũng không phức tạp. Đối với Tần Phong tới nói, việc rất nhỏ. Duy nhất phải chú ý chính là tại quán chú khí vận thời điểm, cẩn thận một điểm là được rồi. Quỳ, Tần Phong một tiếng ngầm cao quát. Người Triệu gia nhất thời toàn bộ quỳ xuống lại. Xá một cách đầu, cảm ơn tổ tông hảo đức ăn. Tần Phong cao giọng la lên. đồng thời tay cầm hương dài, một cước đạp xuống. Nhất thời người Triệu gia chỉ cảm thấy một trận đại địa đung đưa. Nếu như không là Triệu Nghiên Đông trước giao phó có thần kỳ sự tình phát sinh, sợ rằng có người sẽ đem này coi là động đất. Nhị bái đầu cảm ơn tổ tông máu thịt ăn. Tần Phong tiếp tục cao giọng, một bước tiến lên trước, thần kỳ một màn cũng vào lúc này phát sinh. Chỉ thấy kèm theo một cỗ mặt đất chấn động. Tần Phong cả người quả nhiên gần không ở giữa không trung. Cách mặt đất mấy chục cơ. Mơ. Cao. Người Triệu gia sau khi lại xong ngẩng đầu lên liền gặp được rồi này không tưởng tượng nổi một màn. Tần Phong cách bọn họ cũng không xa, liền vài mét khoảng cách. Này nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng, dưới chân nhưng là không có vật gì. Tam bái đầu cảm ơn tổ tông gia sản ăn. Kèm theo Tần Phong một tiếng hô to, hắn một tay giữ hương, một cái tay khác bấm ấm ra một cái ấm ký. Một trận ánh sáng màu vàng theo trong tay tản mát ra. Lấy máu. Tần Phong kêu lên. Đã sớm giao phó xong Triệu Nghiên Đông. Mang theo mấy cái triệu gia tử đệ. Xuất ra một cây dao nhỏ. Cắt vỡ ngón tay. Đem máu tươi chảy thả ra ở trước người bát sứ bên trong. Chín cái triệu gia hậu nhân. Chín cái màu trắng bát sứ. Một giọt tươi đẹp máu tươi nhỏ trong đó. Ước chừng đem chọn cái màu trắng bát sứ bên trong toàn bộ nhuộm đỏ, tạo thành một mảng nhỏ huyết thủy, lúc này mới dừng lại. Lên kèm theo Tần Phong cuối cùng một tiếng hô to. Giữa không trung Tần Phong đột nhiên rơi xuống đất. Hai chân nặng nề giẫm đạp trên mặt đất. Lần này đung đưa càng thêm rõ ràng. Mà Tần Phong cũng là ở nơi này trong nháy mắt, đem ấm ký kích thích ra đi. Theo ấm ký kích hoạt. Trên mặt đất chín cái bát sứ cũng vào giờ khắc này đột nhiên tản mát ra màu đỏ khói mù. Màu trắng kia bát sứ bên trong máu tươi. Trong nháy mắt liền bốc hơi. Tạo thành một mảnh huyết vụ. Hướng ấm ký rơi xuống đất phương hướng. Cũng chính là trong mộ tổ hội tụ. Một màn này nếu là bị những thầy phong thủy khác sở chứng kiến mà nói tất nhiên sẽ thất kinh. Bởi vì Tần Phong chỗ thi triển chính là giới phong thủy bên trong đã sớm thất truyền cửu tử tụ vận thuật. Không sai. Chính là lợi dụng hậu nhân khí vận gia trì mộ tổ tiên khí vận. Hoặc giả thuyết là gia trì gia tộc khí vận. Từ đó thông qua gia tộc khí vận lại phản hồi cho hậu nhân. Phong thủy đế sư 36 chương 348 Tần Phong quyết định thần kỳ thêm dược gì một màn tại Triệu gia mộ tổ tiên trước mặt phát sinh. Sở hữu Triệu gia đều một mặt khiếp sợ nhìn một màn này. Tần Phong động tác rất chậm chạp. Mỗi một cách động tác cũng có thể thấy rõ ràng. Nhưng rơi vào người Triệu gia trong mắt, nhưng giống như thần linh bình thường. Không sai. Mặc dù bây giờ Tần Phong trên người cũng chưa từng xuất hiện gì đó thần kỳ một màn. Nhưng một tổ tiên trước mặt này thần kỳ một màn kinh diễm không gì sánh được. Một màn này nhìn như rất dài, thật ra chẳng qua chỉ là ngay lập tức thời gian. Làm Tần Phong lần nữa theo tế bàn phía trên cầm lên ba chỗ hương dài thời điểm hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh rồi. Triệu thì con cháu, lại bái. Một dập đầu hai dập đầu ba dập đầu kết thúc buổi lễ lên hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Hết thảy khôi phục bình thường. Tần Phong đem đồ vật thu thập một chút. Lúc này mới lên tiếng hướng về phía Triệu Nghiên Đông nói trên căn bản không có vấn đề. Lão Triệu tiếp theo chính là ngươi bản thân sự tình rồi, ta liền đi xuống trước. Tần Đại Sư đa tạ ngài. Triệu Nghiên Đông kích động trong lòng nói. Không việc gì, đi chuẩn bị đi. Tần Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Sau đó liền bản thân một người xuống núi. Chuyện tình kế tiếp chính là người Triệu ra nhà mình chuyện. Hắn không cần thiết xen vào quá nhiều. Triệu Nghiên Đông đưa mắt nhìn Tần Phong xuống núi kích động trong lòng căn bản không phải một đôi lời có khả năng biểu đạt ra ngoài. Hít một hơi thật sâu bình phục lại tâm tình kích động. Bền chắc Tần Đại Sư là hắn đời này tự nhận là làm thông minh nhất một cái quyết định. Nhìn Triệu Thị một đại gia đình đều ở chỗ này, đây là Triệu Thị tương lai a. Thu liếm suy nghĩ Triệu Nghiên Đông bắt đầu nhanh lên. Mà đã xuống núi Tần Phong chính là trở lại Triệu gia phòng khách ở trong chính mình ngâm ly nước trà thành thơi uống. Triệu Nghiên Đông sự tình đối với Tần Phong tới nói căn bản liền không coi vào đâu. Giờ phút này Tần Phong là tại suy tư một cái vấn đề khác. liên quan tới thiên cơ môn sự tình. Lão gia tử khi còn sống đã từng đã nói với hắn thiên cơ môn thành lập thời điểm phải nhớ chế tạo khí vận bia. Mà này khí vận bia chất liệu chính là Tần Phong muốn suy nghĩ vấn đề mấu chốt. Nguyên bản mới bắt đầu hắn là định dùng lần đó trong cổ mộ đào truyền thừa bia chế tạo. Bất quá lần này lấy được long mạch tinh hoa thạch sau đó, Tần Phong trong lòng lại có trong đầu nghĩ pháp. Rốt cuộc muốn không nên đi đây, Tần Phong trong lòng đang do dự. Hắn biết rõ tốt nhất chất liệu là cửu địa phủ U Minh Thạch. Mà U Minh Thạch lại chỉ có âm phủ mới có. Dương gian cơ hồ ít thấy. Một trận này thật ra Tần Phong đều tại suy nghĩ cái vấn đề này. Suy nghĩ hồi lâu Tần Phong cuối cùng làm quyết định. Quay đầu nghỉ ngơi hai ngày, liền đi trước âm phủ. Cũng ngay vào lúc này Triệu Nhiên Đông một đại gia đình cũng từ sau trên núi xuống rồi. Tần đại sư, hôm nay thật là khổ cực ngươi. Triệu Nhiên Đông đại bá nở nụ cười mở miệng hướng về phía Tần Phong nói. Đồng thời còn từ trong ngực móc ra một cách đã sớm chuẩn bị xong hồng bao. Thật dày một chồng có tới 20-30 ngàn, Tần đại sư, nho nhỏ ý tứ, bất thành kính ý. Khách khí. Tần Phong không có cự tuyệt, trực tiếp thu đi xuống. Hắn Tần Phong không kém chút tiền này, Triệu gia cũng không kém. Nhưng quy củ là quy củ, tại giới phong thủy bên trong, một điểm này Tần Phong vẫn là biết. Thầy phong thủy thu lấy tiền quẻ, là vì che giấu nhân quả. Đây cũng là từ xưa tới nay thu người tiền tài, làm người làm việc quy củ. Một hồi lại nhảy. Tần Phong tại Triệu gia ăn bữa cơm, lúc xế chiều, mới về đến tương thành phố cửa tiệm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hai điểm một đường sinh hoạt đối với Tần Phong tới nói cũng không tồn tại buồn chán cảm giác. Hai ngày thời gian đảo mắt liền đi qua. Sáng sớm, Tần Phong thật sớm thức dậy. Rửa mặt, ăn điểm tâm xong. Này mới chậm rãi hướng phía bên ngoài đi đến. Tiến vào âm phủ có rất nhiều biện pháp. Lần trước Tần Phong là lựa chọn thoải mái nhất biện pháp. Mà bây giờ cửa môn không mở, tự nhiên không thể dùng cách này dễ dàng biện pháp. Được mặt khác tìm cách. Đối với những thầy phong thủy khác tới nói, khả năng này có chút độ khó. Nhưng đối với Tần Phong tới nói, cũng không coi vào đâu. Âm dương nhị giới bản thân liền là liên kết. Mọi người đều biết, bao gồm đủ loại chuyện thần thoại xưa ở trong, đều có rất nhiều tin đồn liên quan tới dương gian đi thông âm phủ vượt môn quan. Bình thường thầy phong thủy muốn đi vào âm phủ ít nhất được đạt tới thừa khí cảnh giới. Hơn nữa còn được hao phí đại công phu. Nhưng đối với Tần Phong tới nói cũng không có bao nhiêu chuyện này. Ra tiểu khu. Chặn một chiếc taxi. Tần Phong liền trực tiếp bắt đầu xuất phát. Mục đích cũng không xa. Ngay tại nam vòng hai bên kia ngoại ô. Đây là Tần Phong khám xét đi ra vị trí. Ở cách địa phương này là giới vách tường yếu kém nhất một cách địa phương. Thầy phong thủy muốn từ dương gian tiến vào âm phủ tự cần phải đánh vỡ hai giới thành lũy. Mà âm dương hai giới thành lũy có yếu kém rất nặng phân chia. Chỉ cần tìm đúng điểm đạt tới thừa khí cảnh giới là có thể kích phá. Mà Tần Phong hiện tại cảnh giới này là có thể phá vỡ. Xuống xe thanh toán. Tần Phong tại xe taxi sư phụ quái gì dưới ánh mắt bắt đầu hướng hoang dã tiến lên. Này một mảnh trên căn bản không có người nào ra. Vốn chính là tương ngoại ô khu, chính là một mảnh hoang phế núi rừng. Người bình thường không có ai sẽ ở chỗ này xuống xe. Trước không thôn sau không tiệm. Đương nhiên đối với tài xế xe taxi kia quái gì ánh mắt Tần Phong căn bản sẽ không để ý. Trước mặt núi hoang, đi qua núi hoang chính là một mảnh núi rừng. Tương thành phố khu này vượt địa hình, vốn chính là khâu rừng mang. Tần Phong đi ước chừng nửa giờ, này mới tại một chỗ trên đồi núi nhỏ dừng lại. Mục đích đã tới. Chính là chỗ này. Tần Phong cảm thụ trong không khí như có như không âm sát chi khí. Này một cái gò núi nhìn bề ngoài cùng còn lại gò núi không sai biệt lắm. Nhưng trên thực tế sẽ phát hiện, ngọn núi này khâu núi, không có một gốc vượt qua 2 mét cây cối. Cây rừng giống như nam. Cây cối bản thân liền vui dương, đương nhiên cũng có vui âm. Bất quá vui dương cây cối nói như vậy, cũng cao hơn đại, mà vui âm chính là thấp bé. Đây là giới phong thủy một cái thường thức. Tựu giống với nông thôn những thứ kia có cổ mộ đỉnh núi, thật ra cũng có thể nhìn ra này một điểm quy luật. Tới, bình thường nông thôn có việc tang lễ rồi tìm chỗ sư tiên sinh nhìn âm trạch. Điểm thứ nhất chính là nhìn trên núi cây cối tình hình sinh trưởng. Âm trạch lựa chọn chỗ trên căn bản sẽ không có cao lớn cây cối tồn tại. Hắn nguyên lý chính là như thế. Tần Phong quan chắc một lần sau đó, này mới đưa ba lô theo trên bả vai lấy xuống. Theo trong túi đeo lưng xuất ra hương dài, vật dễ cháy, tiền giấy, lư hương các loại vật phẩm. Lấy Tần Phong trước mắt cảnh giới, mặc dù có khả năng tùy tiện mở ra âm dương hai giới thành lũy, nhưng mượn trận pháp lực lượng sẽ càng thêm dễ dàng. Bất kỳ một cách nào thầy phong thủy đối mặt loại tình huống này cũng sẽ lựa chọn dễ dàng biện pháp. Tần Phong cũng không ngoại lệ. Đem hiện trường bố trí xong, Tần Phong bố trí một cách đơn sơ bát quái trận pháp. Thời gian trôi qua nửa giờ, làm hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa thời điểm, Tần Phong đang chuẩn bị khởi động trận pháp phá vỡ âm dương hai giới thành lũy. Đột nhiên, phong thủy đế sư 36 chương 349 tiến vào âm phủ, một đạo cường hãn khí tràng ba động xuất hiện ở Tần Phong cảm giác ở trong. Lúc này Tần Phong đem thân ảnh ẩn núp lên, cảm giác ở trong đạo kia khí tràng cũng không phải là hướng tới nơi này, mà là hướng một cách khác đỉnh núi phương hướng. Cho nên Tần Phong cũng không lo lắng nơi này bố trí sẽ bị người phát giác. Tần Phong hít mắt, nội tâm suy tư. Này rừng núi hoang vắng quả nhiên có thầy phong thủy xuất hiện, hơn nữa khí tràng này ba động cường hãn độ ít nhất là thừa khí sơ kỳ cảnh giới tu vi. Tần Phong nội tâm lẩm bẩm. Hắn ngược lại không phải là sợ hãi này đột nhiên xuất hiện thầy phong thủy, mà là đối với xuất hiện ở đây một cái thừa khí cảnh giới thầy phong thủy cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Suy tư thời điểm, Tần Phong trong tầm mắt một bóng người đã xuất hiện. Một lão đạo sĩ, người mặc phế phẩm đạo bào, xuất hiện ở một cái khác trên đỉnh núi. Ô, tại sao không có lão đạo sĩ lẩm bẩm một tiếng. Trong lòng của hắn thập phần nghi ngờ. Mới vừa minh minh cảm thấy một cỗ khí tràng ba động. Nguyên bản đang ngồi hắn còn tưởng rằng là cách nào bạn cũ cố ý đùa bỡn hắn, chạy mau đi ra. Ai biết quả nhiên không có người. Chẳng lẽ không phải bạn cũ, chỉ là chính mình cảm giác sai lầm rồi. Lão đạo sĩ trong lòng có chút hồ nghi. Bí mật quan sát Tần Phong, giờ phút này cũng có một điểm nhỏ phát hiện. Đỉnh núi một bên khác lão đạo sĩ trên người tựa hồ có loại quen thuộc cảm giác. Tần Phong có thể xác định hắn chưa từng thấy qua đối phương. Thế nhưng loại quen thuộc này cảm giác nhưng lại là từ nơi nào tới đây, hắn cũng không có đi ra khỏi tới, mà là tiếp tục yên tĩnh chờ đợi. Lão đạo sĩ nhìn chung quanh rồi một hồi cuối cùng vẫn rời đi. Chờ đợi xác định lão đạo sĩ thật rời đi, Tần Phong này mới đi ra. Lão đạo sĩ xuất hiện đối với Tần Phong tới nói chẳng qua chỉ là một cái nhạc đệm nho nhỏ. Hắn cũng không có qua nhiều để ở trong lòng, mà là bắt đầu tiếp tục làm việc trận pháp bố trí sự tình. Trận pháp đã chuẩn bị ổn thỏa, sẽ chờ kích hoạt, sau đó thi triển thuật pháp kích phá hai giới thành lũy. Sâu hít một hơi thật sâu, Tần Phong tĩnh tâm xuống. Trong cơ thể niệm lực bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Một cái kim sắc thủ ấm ở tại trong hai tay, lóe ra tới. Trong nháy mắt kế tiếp, trận pháp kích hoạt. Một cỗ khí thế mênh mông, vọt thẳng đánh mà lên. Ở cách Tần Phong đỉnh núi ước chừng 5 cây số địa phương, nơi này là một mảnh hoang dã núi rừng. Trong rừng núi có một tòa thổ gạch cỏ tranh phòng. Loại phòng này ở niên đại này đã thập phần hiếm thấy. Nơi này là một mảnh thập niên 60-70 lâm trường. Mà này nhà ở cũng là đương thời lâm trường chỗ xây dựng. Tại nhà lá bên trong ngồi xếp bằng một người, chính là trước xuất hiện ở Tần Phong trong mắt lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ đột nhiên mở hai mắt ra. Trong hai tròng mắt, một đạo tinh xảo ánh sáng lói lên mà qua. Vẻ này bàng bạc khí tràng ba động bị hắn chỗ cảm giác được. Là chỗ đó quả nhiên tại phá vỡ âm dương hai giới thành lũy. Lão đạo sĩ trong lòng nhất thời né qua mấy cái ý niệm. Đồng thời thân hình hắn cũng ở dây tiếp theo tại chỗ biến mất. Lão đạo sĩ gọi là Lưu Thành Dương, tại Tương thành phố cũng là ngây người mấy chục năm. Tại Tương thành phố, vẫn luôn thập phần khiêm tốn. Giờ phút này cảm nhận được cỗ khí chàng này ba động, lúc này kịp phản ứng. Thân hình động một cái, hướng ba động địa điểm trực tiếp chạy như điên đi qua. Khi đi tới đỉnh núi thời điểm Tần Phong đã không thấy. Lại là thượng cổ trận pháp Lưu Thành Dương nhìn trước mắt lưu lại trận pháp, trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Theo trận pháp lưu lại khí tức, hắn lấy được kết luận. Hiện tại giới phong thủy bên trong có khả năng thi triển ra loại trận pháp này không nhiều người rồi. Tương thành phố hẳn không có người như vậy tồn tại, chẳng lẽ là môn phái nào người? Lưu Thành Dương trong lòng thầm nhủ. Cửu địa phủ. Một mảnh tối tăm không gian. Tần Phong chân đạp tại tối trên vùng đất. Nguyên lai điển tịch ghi lại là thực sự. Lấy đánh vỡ hai giới thành lũy phương thức tiến vào cửu địa phủ là không cần đi qua dược môn quan. Tần Phong đánh giá chung quanh tình hình. Cảm thụ trong không khí âm sát chi khí. Giờ phút này âm sát chi khí nồng độ thập phần dày đặc. Này phán đoán điều này nói rõ là tiến vào cửu địa phủ khu vực trung tâm. Lần này tiến vào âm phủ mục tiêu rất rõ ràng, chính là vì U Minh Thạch mà tới. Cho nên, không giống trước tiến vào địa phủ, không có mục đích. Điển tịch ghi lại âm phủ thậm chí còn âm chí sát khí. Thế nhưng tại thời đại viễn cổ, âm phủ cũng không phải là như thế. Âm phủ cũng có dương khí tồn lưu. Thế nhưng sau đó, âm phủ xảy ra một lần biến cố lớn, âm phủ dương khí tất cả đều bị trấn áp. Hắn dương khí bị khổng lồ âm sát chi khí cho trấn áp, dung nhập vào trong đá. Đi qua năm tháng rất dài. Những đá này nắm giữ chí dương chi khí hiệu quả. Lại trải qua năm tháng rất dài ăn mòn. Những thứ này u minh trong đá. Hỗn hợp âm sát chi khí. Chí dương chi khí cùng âm sát chi khí. Ở nơi này trong đá. Đạt tới một cái huyền diệu điểm thăng bằng. Tạo nên thành u minh thạch. Một khối lớn cỡ bàn tay U Minh Thạch có thể làm cho một tên người tu luyện bình thường không ngừng tu luyện một tháng. Phải biết, thầy phong thủy mỗi ngày chỗ thời gian tu luyện là có hạn chế. Chỉ có sáng sớm cùng trạng vạng tối lúc đó. Thời gian còn lại. Bởi vì âm dương không thăng bằng. Bình thường thầy phong thủy căn bản là không có cách tu luyện. Mà U Minh Thạch lại có thể giải quyết cái này khốn nhiễu toàn bộ giới phong thủy vấn đề. Làm cho không người nào hạn chế tu luyện. Cái này còn không phải trọng yếu nhất một điểm. U Minh Thạch còn có một cái chân quý nhất địa phương. Đó chính là U Minh Thạch tự thân hàm chứa khổng lồ âm dương hai khí. Không chỉ có thể dùng ở tu luyện. Còn có thể dùng làm chữa thương. Khôi phục niệm lực. Bố trí trận pháp. Bố trí phong thủy cuộc chờ một chút đối với thầy phong thủy tới nói. Này U Minh Thạch. Chính là vạn năng bảo bối. Cầm U Minh làm bằng đá tạo khí vận bia, đây chính là Tần Phong mục tiêu. Tần Phong chậm rãi đi tới. Tin đồn U Minh Thạch tại âm phủ âm sát chi khí nồng hậu nhất chốn cửa U. Cho nên, muốn tìm được chốn cửa U, thì nhất định phải cảm giác âm phủ trong không khí âm sát chi khí lưu động. Mấy giây thời gian, Tần Phong xác định phương hướng bắt đầu nhanh chóng tiến tới. Lần này cùng lần trước bất đồng. Tần Phong tốc độ cực nhanh. Đương nhiên đây cũng là lần này Tần Phong có thực lực coi như sức lực. Âm phủ không gian không gì sánh được khổng lồ. Không có người nào tìm tòi qua bờ bến. Giới phong thủy bên trong rất nhiều điển tịch cũng không có liên quan ghi lại. Tần Phong cũng không có để ý cái vấn đề này. Cảm giác trong không khí âm sát chi khí. Đoán chừng theo vị trí này xuất phát. Đại khái yêu cầu một ngày dưới thời gian mới có thể đến chốn cửa U. Đây cũng tính là vận khí tốt, phá vỡ hai giới thành lũy tiến vào âm phủ vị trí cách chốn cửa U tương đối gần. Vận khí không tốt mà nói có thể phải đi lên 10 ngày nửa tháng. Này âm phủ tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Có thầy phong thủy hơi không cẩn thận, như vậy thì sẽ vẫn lạc ở nơi này âm phủ, sau đó thân tử đạo tiêu. Loại chuyện này tại giới phong thủy bên trong phát sinh quá nhiều. Cho nên Tần Phong mới cảm thán chính mình vận khí không tệ. Đi đại khái 20 tiếng thời gian. Tần Phong dừng bước. Tạm thời dừng lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Tần Phong biết rõ, lại có nửa ngày là có thể đạt tới mục đích rồi. Chốn cửa U cũng không phải là khu vực an toàn. Nơi đó có lấy rất nhiều nguy hiểm. cho nên phải đem trạng thái khôi phục tốt. Phong thủy đế sư 36 chương 359 chi địa cửu u chính là âm phủ khác một cái xưng hô. Tại thời thượng cổ, âm phủ tiếng xưng hô này còn chưa có xuất hiện, mà là bị xưng coi như cửu u. Một mực đến sau đó, mới có âm phủ cách gọi. Cho tới u minh địa vực, âm tào địa phủ, vậy cũng là chỉ thuộc về âm phủ một bộ phận mà thôi. Âm phủ không chỉ là chỉ có tầng 18 địa vực mà thôi. Tương truyền nghe thấy tầng 18 địa vực tại âm phủ chiếm cứ lớn nhỏ, còn chưa đủ âm phủ 10%. Đương nhiên rồi, những thứ này đều là truyền thuyết. Tình huống thật, không có ai biết, hoặc là biết rõ người cho tới bây giờ không có đối ngoại nói qua. Khác không nói, Tần Phong chính mình liền trong lòng rõ ràng, những thứ này mình cũng không biết. Hắn biết tin tức, đều là theo trong điển tịch sở chứng kiến. Trong điển tịch liên quan tới cửu u ghi lại chỉ có hai chữ, nguy hiểm. Tin đồn, cửu u âm phủ bia là trấn áp toàn bộ âm phủ âm sát chi khí vô thượng tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, mới có phẩm chất cao u minh thạch. Điều tức 2 giờ, cả người trạng thái đều khôi phục được đỉnh phong. Tần Phong lúc này mới bắt đầu tiếp tục đi đường. Dọc theo con đường này cũng là lạ thường an toàn. Hắn nguy hiểm gì cũng không có gặp phải. Thuận lợi có chút khiến người ruột dị. Bất quá Tần Phong cũng không phải là cái gì kiểu cách người. Thế nào cũng phải muốn gặp phải chút chuyện mới cảm giác bình thường. Đó là suy nghĩ vào nước. Âm phủ chuyến đi. Tần Phong là chỉ mong càng biết điều càng tốt. Hoặc có lẽ là càng an toàn càng cao. Dọc theo đường đi, nhanh chóng đi lại. Nửa ngày sau, Tần Phong dừng bước. Giờ phút này hắn đứng ở một chỗ trên đồi núi nhỏ. Trước mắt địa thế bằng phẳng, giống như bình nguyên bình thường bát ngát. Nhưng ở trước người vài trăm thước bên ngoài tồn tại một tầng bị mây đen bao phủ địa phương. Chiếm cứ cực lớn diện tích. Tần Phong biết rõ. Nơi đó chính là trốn cửu u. Trốn cửu u nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Trong điển tịch từng có ghi lại, nói là trốn cửu u đã tự thành không gian. Bất quá Tần Phong đối với cái này một điểm cũng không đồng ý. Nếu là tự thành không gian kia còn là âm phủ sao? Tần Phong cảm thấy đây cũng là tự thành trận pháp. Thu liếm suy nghĩ. Tần Phong không hề đi suy nghĩ những thứ này. Trốn cửu u cũng không phải là chỗ an toàn. Một điểm này Tần Phong trong lòng rõ ràng. Tiến vào âm phủ mục tiêu rất rõ ràng, tiếp theo chính là vì u minh thạch. Tần Phong bước ra nhịp bước. Hướng trước mặt đi chậm rãi đi tới. Bầu trời tối tăm mờ mịt một mảnh có vẻ hơi âm trầm. Cũng an tính gì thường, Tần Phong tiếng bước chân chậm rãi quanh quẩn. Theo từ từ tới gần nơi này một mảnh sương mù mờ mịt, Tần Phong trong cơ thể niệm lực cùng với thần thức cũng vận chuyển. Thời khắc chuẩn bị, phòng ngừa bất kỳ ngoài ý muốn nguy hiểm phát sinh. Đến gần sương mù. Là một mảnh càng thêm màu xám cho thế giới. Xa xa mông lung tình hình tựa hồ tồn tại đá lớn đứng vững. Đây chính là trốn cửu. Tần Phong trong lòng có một cỗ cảm giác quen thuộc. Nhưng hắn lại rất khẳng định chính mình cũng không có tới qua cửu u. Này là lần đầu tiên tiến vào trốn cửu u. Vứt đi rồi trong đầu kia tia liên tưởng. Tần Phong bắt đầu hướng đá lớn phương hướng đi tới. U minh thạch tại trốn cửu u rất thường gặp. Trên điển tịch có ghi lại tùy ý có thể thấy. Nhưng Tần Phong biết rõ đó là ngàn năm trước điển tịch ghi lại. Trải qua ngàn năm nhất định là có rất nhiều thầy phong thủy đã tới nơi này. Bình thường u minh thạch cũng còn khá. Nhưng phẩm chất cao u minh thạch. Muốn tùy tiện tìm tới. Phỏng chừng liền có chút khó khăn rồi. Tần Phong nhìn trong tay một khối này u minh thạch. Đây là mới vừa nhặt được. Phẩm chất không nói cực kém, nhưng là theo cực kém chênh lệch không xa. Đem khối này quả đấm lớn nhỏ u minh thạch vứt bỏ, Tần Phong chậm rãi tiếp tục lục soát. Tìm tòi đại khái nửa giờ. Tần Phong vẫn không có tìm tới thích hợp u minh thạch. Phẩm chất cao u minh thạch ngược lại tìm tới mấy khối. Nhưng đều quá nhỏ. Không đủ làm khí vận bia. Tần Phong biết rõ, loại chuyện này không gấp được. Chỉ có thể từ từ tìm. Theo thời gian đưa đẩy, Tần Phong cũng tới đến đó đá lớn phủ cận. Đứng vững mà lên tảng đá lớn, làm cho người ta một loại chấn nhiếp nhân tâm cảm giác. Đáng tiếc, lớn như vậy một khối u minh thạch chính là phẩm chất không đủ. Tần Phong nhìn này đứng vững Vân Tiêu, không thấy chóp đỉnh đá lớn, cảm thán vừa nói. Tần Phong cảm thán, lấy tay sờ lấy này to lớn u minh thạch. Nhưng mà, một giây kế tiếp, một cỗ ba động từ nơi này đá lớn bên trong lan ra. Tần Phong sửng sốt một chút. Vốn định dùng thần thức kháng cự, bất quá lập tức đình chỉ cái ý niệm này, mặc cho cỗ ba động này đem bao phủ ở. Tần Phong trong nháy mắt sẽ biết. Đây là ảo cảnh. U minh dưới đá tới ảo cảnh. Tần Phong trước mắt cảnh tượng dần dần phát sinh biến hóa. Đây là một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới, hình ảnh phảng phất là từ giữa không trung quay chụp bình thường. Tối tăm mờ mịt khí vụ. Tựa như cùng kia sáng sớm sương mù bình thường bao phủ ở cả cái đại địa. Không thấy rõ trên mặt đất tình huống. Theo hình ảnh chậm rãi hạ xuống. Xuyên thấu qua sương mù. Một mảnh rộng lớn vô giá đại địa xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Vô cùng trống trải. Đại địa bên trên một mảnh hoang vu. Theo hình ảnh nhất truyền. Lần này. Tại một mảnh lõm trong cốc. Tồn tại một đám người trần truồng thân trên tráng hán. Tại cầm lấy to lớn búa. Hướng về phía một khối nằm ngang trên mặt đất to lớn hòn đá đập tàu. Theo một hồi lại một xuống đòn nghiêm trọng. Tần Phong tựa hồ có khả năng nghe được thiết chùy kia cùng hòn đá đụng nhau thanh âm. Thế nhưng hình ảnh này là không tiếng động. To lớn hòn đá chậm rãi bị những tráng hán này cho đập thành một khối hình vuông cột đá. Tráng hán ngày lại một ngày chạm trổ khối này đá lớn. Theo lúc ban đầu bề ngoài bắt đầu thay đổi. Từ từ. Tại hòn đá bên bờ bắt đầu điêu khắc một ít hoa văn. Tần Phong một mực yên lặng âm thầm quan sát. Dần dần tựa hồ tồn tại một loại cảm giác quen thuộc. Không biết qua bao lâu. Trong hình ảnh thế giới phảng phất không có ban ngày cùng ban đêm phân chia. Vẫn luôn là tối tăm mờ mịt tồn tại. Thẳng đều kia to lớn hòn đá bên bờ hoa văn đều đã điêu khắc thành tung. Sương mù mờ mịt bắt đầu từ từ xảy ra thay đổi. Tựa hồ chậm rãi sôi trào, nguyên bản sương mù mờ mịt, vào giờ khắc này khay lên. Mà ở xuống một bức hình ảnh lúc xuất hiện. Một cái bàn tay to lớn. Xuyên qua kia sương mù mờ mịt. Bắt lại này to lớn hòn đá. Khi tay trường lúc xuất hiện. Sở hữu tráng hán toàn bộ quỳ đứng ở trên đất. Mấy trăm tên tráng hán. Hai tay gõ mà. Hướng cái này đột nhiên theo trong bầu trời xuất hiện bàn tay khổng lồ quỳ lại. Sở hữu người cứ như vậy quỳ lại. Sau đó một bức hình ảnh nhất thời để cho Tần Phong biết tại sao mới vừa rồi tồn tại như vậy một tia cảm giác quen thuộc. Từ trên trời hạ xuống bàn tay khổng lồ. Xuyên qua từng lớp sương mù. Đáp xuống bắt lại nằm ngang trên mặt đất hòn đá. Làm một tiếng. Hòn đá liền dễ dàng như vậy bị cái này bàn tay khổng lồ cho dựng đứng. Sau đó, cái này bàn tay khổng lồ đưa ra một ngón tay ở nơi này trên hòn đá viết hai chữ to. Không tệ, chính là cửu u hai cái chữ to này. Khổng lồ như vậy bàn tay. Cao đến trăm trượng cửu u âm phủ bia ở tại trước mặt. Giống như là một khối hòn đá nhỏ giống nhau. Tùy ý di chuyển. Tần Phong thấy như vậy một màn kinh hãi không thôi. Hình ảnh tới đây cũng không có đình chỉ đi xuống, như cũ tiếp tục phát. Phong thủy đế sư 36 chương 351 cử nhân bí ẩn làm Tần Phong chú ý lực lần nữa tập trung thời điểm. Giờ phút này, trong hình cảnh tượng đã bắt đầu biến hóa. Mấy trăm tên tráng hán tỏa ra thành hình tròn. Giải rác tại cửa u âm phủ bia bốn phía. Quỳ lại. Hành lấy đầu dạp xuống đất đại lễ. Một hồi lại một xuống. Mỗi một người vẻ mặt lộ ra thập phần thần thánh. Tần Phong nhìn đến đây. Cơ hồ cũng có thể cảm giác được. Những tráng hán này đang dùng sinh mạng tại tế bái. Cái này đột nhiên lên ý niệm trong nháy mắt tại Tần Phong trong đầu toát ra. Không có nửa điểm cảm giác không khỏe. Tựa hồ đã cảm thấy những tráng hán này nam tử thì hẳn là như vậy. Sau đó một màn nhất thời sẽ để cho Tần Phong không nhịn được kinh hô lên. Cái kia nguyên bản biến mất bàn tay khổng lồ, không biết lúc nào, lại xuất hiện ở trong tấm hình. Mỗi một người tráng hán cao đến 2 mét. Thân hình cường tráng. Trên người kia tràn đầy cảm giác mạnh mẽ bắp thịt, hiện lên những tráng hán này tồn tại hùng hậu lực lượng. Thế nhưng, một màn này phát sinh đi ra để cho Tần Phong trợn mắt ngoác mồm. Bàn tay khổng lồ kia như cũ duy trì tại trên hòn đá khắc họa cửa U hai chữ dáng vẻ. Ngón trỏ đưa ra từ trên trời hạ xuống. Bàn tay khổng lồ duy trì cách tư thế này. Một cây ngón trỏ rơi vào một người tráng hán trên người. Trong nháy mắt, kia đang ở quỳ lại tráng hán liền trong nháy mắt bị nghiền thành thịt nát. Máu tươi đầy đất. Một màn này liền đột nhiên như vậy xảy ra. Chung quanh mấy trăm tên vẫn còn tế bái tráng hán. Căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Vẫn ở chỗ cũ quỳ lại. Hơn nữa thần tình trên mặt lộ ra càng thêm thần thánh. Bàn tay khổng lồ cũng không có đình chỉ đi xuống. Lần lượt tráng hán. Tại bàn tay khổng lồ dưới ngón tay. Hóa thành một đầy vết máu cùng thịt nát. Một cái, hai cái. Mười cái. Trăm cái. Làm cái cuối cùng tráng hán bị cái này bàn tay khổng lồ ngón tay nghiền ép xuống sau đó, cuối cùng không hề rơi xuống. Tần Phong nhìn đến đây đã trợn mắt hốc mồm rồi, thế nhưng mắt không hề nháy một cái gắt gao nhìn chằm chằm hỏa màn. Sau đó một màn, để cho Tần Phong không nhịn được kêu lên một tiếng. Bàn tay khổng lồ ở giữa không trung ghét ấm ra một cái ấm ký. Tư vô ấm ký hiện lên ở giữa không trung. Đại hồng tế Tần Phong thất kinh kinh hô lên. Mới vừa rồi một màn kia, từ đầu nhìn tới, Tần Phong một mực đều có một loại cảm giác quen thuộc. Tần Phong đến bây giờ, nhìn đến cái kia bàn tay khổng lồ kết ấm đi ra ấm ký. Rốt cuộc biết chính mình quen thuộc là nơi nào rồi. Là những thứ kia tráng hán chỗ dừng lại quỳ lại vị trí, đó là một cái trận pháp. Mà kia bàn tay khổng lồ kết in ra ấm ký, chính là huyết tế bên trong thủ ấm. Huyết tế truyền thừa ở thượng cổ vu thuật. Lại được xưng hô là đỏ tế hoặc là sinh huyết tế. Thông thường mà nói, tại dân gian, huyết tế chỉ là làm thịt ngưu, dê, heo, mã chờ súc sinh coi như hy sinh tới kính hiến tặng cho thần linh. Hoặc là dùng những thứ này súc sinh trước tế tự, sau đó sẽ làm thịt, đem máu tươi, ném vẩy vào trên đất. Mà ở dân gian, còn có một loại được gọi là đại hồng tế nghi thức. Là chuyên chỉ giết người sống tới coi như hy sinh lấy tự thần nghi thức. Loại này tế tự tại dân gian thật ra rất thường gặp. Cổ đại đế vương mai táng thời điểm đời sau chi chủ bình thường sẽ thi triển loại này tế tự. Cho nên tại dân gian cũng có một cách khác gọi người sống tế. Nghĩ tới đây, Tần Phong trong lòng có nhiều chút suy đoán. Bất quá Tần Phong cũng không có đi cặn kẽ suy tư cái suy đoán này, bởi vì ảo cảnh vẫn còn tiếp tục. Hình ảnh tiếp tục phát ra. Làm to lớn hư vô bắt ra thủ ấm tới thời điểm. Tưởng gì lại khiến người ta sợ hãi một màn xuất hiện ở hỏa màn bên trong. Hư vô thủ ấm trong nháy mắt liền dung nhập vào đại địa bên trên bao phủ ở toàn bộ cửu u âm phủ bia. Trên mặt đất rất nhiều vết máu. Trong nháy mắt này. Giống như quyên quyên dòng suối bình thường hướng trung gian cửu u âm phủ bia hội tụ. Mảnh nhỏ máu đỏ tia. Giống như mạng nhện bình thường chậm rãi bị này cửu u âm phủ bia hấp thu. Không tệ, chính là hấp thu. Tần Phong thông qua hỏa màn, có thể rõ ràng nhìn thấy những đất kia trên mặt bị bàn tay khổng lồ ngón tay nghiền ép đi ra huyết dịch. Tựa hồ nhận được cửu u âm phủ bia hấp dẫn, chậm rãi chảy vào cửu u âm phủ bia bên trong. Một cỗ diêm rúa máu đỏ nhan sắc theo cửa u âm phủ bia hấp thu, chậm rãi lan tràn đến toàn bộ âm phủ bia. Tần Phong giờ phút này đã thập phần khẳng định, đây tuyệt đối là thượng cổ vu thuật bên trong đại hồng tế. Đây là một loại đã sớm thất truyền thượng cổ bí pháp. Loại bí pháp này, thập phần thương thiên hợp. Người làm phép, nhất định phải bị đến thiên phạt cắn trả. Tần Phong xem qua loại bí pháp này ghi lại điển tịch. Loại bí pháp này thi triển yêu cầu cực cao. Coi như tế phẩm người sống yêu cầu nắm giữ tu vi nhất định cảnh giới người mới có thể. Hơn nữa, tế phẩm không thể có bất kỳ phản kháng tâm lý, phải là chính mình cam tâm tình nguyện. Thi triển lớn như vậy đỏ tế. Thông thường mà nói là dùng để chế tạo tuyệt thế khí. Hay hoặc là tự phụng thần linh. Ý đồ thu được thần linh ban cho. cổ đại quân vương mai táng thi triển loại này lúc tế tự sau. Hắn mục tiêu chính là vì khẩn cầu thần linh. Để cho quân vương tiến vào địa phủ thời điểm. Như cũ hưởng thụ đế vương quyền lợi. Thu liễm suy nghĩ, Tần Phong tiếp tục quan sát. Địa phương trên mặt sở hữu huyết dịch đều bị này âm phủ bia hấp thu thời điểm, hình ảnh lần nữa chuyển đổi. Cửu âm phủ bia trong nháy mắt tản mát ra một trận chói mắt ánh sáng đỏ thắm, hướng bốn phía khuyết tán ra. Bao phủ toàn bộ sương mù mờ mịt, không nhìn thấy bờ. Những thứ này bình tĩnh sương mù tựa hồ trong nháy mắt này bị trấn áp. Trong sương mù một ít gì đó đang trấn áp bên dưới chậm rãi hạ xuống. Nhìn đến đây Tần Phong coi như là biết là chuyện gì rồi. Đây là cửu âm phủ bia ban đầu hoàn thành âm phủ cảnh tượng U Minh Thạch chính là như thế tạo thành. Đây cũng là thời kỳ thượng cổ hình ảnh. Nhìn đến đây thời điểm. Sương mù mờ mịt đang chậm rãi là tản ra. Một mực dừng lại ở giữa không trung bàn tay khổng lồ kia. Tựa hồ liền muốn cho thấy nguyên hình. Khiến người nhìn trộm hình dáng. Là ai? Nắm giữ lớn như vậy bàn tay khổng lồ. Rốt cuộc là vật gì? Bố trí hết thảy các thứ này. Giờ khắc này Tần Phong tâm thần trở nên khẩn trương. Hắn biết rõ chính mình trong lúc vô tình chạm được một cái bí mật to lớn. Điều bí mật này liên lụy đến rồi âm dương hai giới. Trong ảo cảnh hình ảnh chậm rãi tại tiếp tục. Sương mù mờ mịt cũng dần dần tản ra. Cái kia nắm giữ bàn tay khổng lồ nhân thân ảnh giã dần dần khuyết tán ra. Một cái thân hình khổng lồ. Dần dần xuất hiện ở Tần Phong trong tầm mắt. Đây là một cái lớn vô cùng thân ảnh. Hắn cứ như vậy không có bất kỳ ra sức điểm trôi lơ lửng ở giữa không trung. Dường như thần linh bình thường mắt nhìn xuống chúng sinh. Cự nhân khuôn mặt lạnh lùng vô tình tựa hồ không có bất kỳ cảm tình. Tần Phong nhìn khuôn mặt này có một loại người máy cảm giác. Lạnh giá, không có cảm tình. Cự nhân nhìn chăm chú đại địa. Tựa hồ là đang tra nhìn này tế tự có thành công hay không rồi bình thường. Tiếp theo một cái chớp mắt tức. Tần Phong đột nhiên có một loại kinh hồn bạc vía cảm giác. Quả nhiên cử nhân ánh mắt đột nhiên hướng Tần Phong phương hướng nhìn tới. Một sát na này. Ánh mắt gây nên. Tần Phong toàn thân lông tơ đều dựng đứng. Một cỗ giống như điện giật cảm giác theo chỗ sâu trong ấp, khuyết tán toàn thân. Cả người trong nháy mắt liền rằng co. Tựa hồ thân thể vào giờ khắc này không chịu đại não chỉ huy. Sợ hãi, không gì sánh được khổng lồ cảm giác nguy cơ theo đáy lòng mạo đằng đi ra. Một màn này nhìn như rất dài, thật ra bất quá ngay lập tức sự tỉnh. Tần Phong có khả năng cảm giác được rõ ràng này cố ánh mắt. Trong đầu cũng có một loại trực giác, người khổng lồ này tiện tay ở giữa là có thể chém chết chính mình. Dù là này ảo cảnh là thời kỳ thượng cổ ảo cảnh, người khổng lồ này cũng có thể xuyên qua thời không chém chết chính mình. Loại cảm giác này thập phần dường dị, thập phần mâu thuẫn. Một giây, hai giây, ba giây, tựa hồ là một phút, lại thật giống như đi qua nửa ngày. Chỉ thấy người khổng lồ kia đột nhiên. Phong thủy đế sư 36 chương 352 ta là 12 kim tôn. Ngươi có thể biết hay không làm trầm muộn một tiếng. Cự nhân hướng Tần Phong khen một bước. Giống như rất nặng tượng đồng hạ xuống thanh âm. Thanh âm này để cho Tần Phong ngẩn ra. Giờ phút này Tần Phong trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Hắn có thể xuyên thấu qua hoang tưởng phát hiện ta. Hắn tại hướng lấy ta đi tới. Hắn có thể giết chết ta. Mấy cái ý niệm tại Tần Phong trong đầu lan ra. Giống như uống rượu nhỏ nhặt bình thường cảm giác, khiến hắn suy nghĩ hỗn loạn không gì sánh được. Ước chừng qua hơn 10 giây. Tần Phong lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đi cái ý niệm này tại Tần Phong trong đầu chợt lói lên. Bất quá sau đó tự đánh tiêu mất cái ý niệm này. Bởi vì này cử nhân giờ phút này cũng không có động tác kế tiếp. Tựa hồ là đang chờ Tần Phong phục hồi lại tinh thần. Ta là 12 kim tôn. Ngươi có thể biết hay không tựa hồ là tại đặc biệt chờ Tần Phong phục hồi lại tinh thần. Thanh âm hùng hậu theo cử nhân trong miệng truyền ra ngoài. Một màn này Tần Phong để ở trong mắt, lộ ra thập phần dụng dị. Bởi vì trong ảo cảnh cử nhân tại hướng lấy hắn nói chuyện.